Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Bắt tam đại chú ma. Giữa không trung bên trong, Tề Vân thân thể lóe lên, ra thánh thổ không gian, âm dương độn triển khai, cấp tốc chạy trốn nơi đây, hướng về tàng thi sơn chỗ sâu lao đi. Căn cứ vừa vặn thần thức quét lướt kết quả, kia ba cỗ tối nghĩa khí tức, tất cả đều biến mất tại chỗ sâu nhất, cho nên có thể khẳng định, ba cái kia không biết có phải là chú ma gia hỏa. Tuyệt đối tiến chỗ sâu nhất, xoát, Tề Vân nhẹ nhàng rơi vào phía trước một chỗ trên núi nhỏ. Thần thức tiếp tục hướng phía trước quét tới, chỉ thấy trước đó biến mất kia ba cỗ khí tức. Thế mà lần nữa từ phía trước lấp lóe một chút, bất quá cùng vừa mới dạng, chợt khẽ hiện một lúc sau, liền lần nữa biến mất. Ba tên này, tựa hồ cực kỳ cẩn thận. Tề Vân tay áo hất lên, bốn lão quái vật cùng lão dâm tăng thân thể nháy mắt xuất hiện ở nơi đây. Bọn hắn xuất hiện về sau, lập tức sinh ra cảm ứng, cảm thấy đến hậu phương hỗn loạn đại chiến. Quay đầu quét tới, không khỏi nhãn tình sáng lên. Có đại chiến, thật hỗn loạn tình huống. Là tàng thi sơn thụ đến công kích. Hắc hắc, công tử, đây là cơ hội tuyệt hảo. Tàng thi sơn bên trong là một chỗ độc lập không gian, ẩn chứa rất nhiều viễn cổ linh dược. Chúng ta có thể thừa cơ đem những này linh dược toàn bộ cuốn đi. Thậm chí cuốn đi về sau, lại thừa dịp quần hùng đại chiến, vọt tới bên ngoài, đem thái âm bảo địa bảo khố cũng cùng nhau cướp đoạt. Không sai, thái âm bảo địa bảo khố ẩn giấu vô số bảo bối, rất nhiều đều là chư thần niên đại đồ vật, chỉ cần có thể cướp sạch thành công, có thể thời gian rất lâu không lo ăn uống. Tứ đại quái vật cùng lão dâm tăng tất cả đều trong ánh mắt lấp lóe sáng rực hung quang. Bọn hắn đều là hung danh hiển hách lão ma đầu, lão dâm côn, đốt giết cướp đoạt là chuyện thường ngày. Sớm tại chư thần niên đại chính là để vô số thần linh đầu cũng đau đến tồn tại. Bị vây vô số năm, chợt vừa thoát khốn, quả thực có loại rồng về biển lớn cảm giác. Hận không thể lập tức đi cướp sạch, đi giết người, đi thải bổ. Nếu không phải Tề Vân nắm trong tay linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ, bọn hắn ngay cả Tề Vân đều cùng nhau xử lý, sống sờ sờ mà lột ra ăn sống xuống dưới. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, không cần phải nói ta cũng biết phải làm sao. Tốt, đi trước cầm nã trước mặt tam đại chú ma lại nói. Các ngươi có thể không thể bắt được khí tức của bọn hắn. Lão dâm tăng dùng sức hít hà, con mắt tinh quang lóe lên, nói, công tử, ta nghe đến, đúng là tam đại chú ma, bọn chúng thủ đoạn quỷ dị, có thể giấu giếm được sở hữu người, nhưng lại không thể gạt được thần linh. Thần linh lực lượng xa không phải người đời sau có thể tưởng tượng. Công tử, chúng ta cho dù lại già yếu, tại mục nát, cũng là thần. Ta thần chi lực cùng những người khác thần chi lực có bản chất khác biệt. Hắc hắc, không thành thần linh chung quy sâu kiến. Cái này tam đại chú ma xem ra cũng là suy yếu vô số năm. Đi, đi đuổi bắt bọn hắn. Bọn hắn đi phía trước linh dược chi địa. Tứ đại quái vật cùng lão dâm tăng lập tức nhún người nhảy lên, liên tiếp lấp lóe, hướng về phía trước gào thét mà đi. Tề Vân vì phòng ngừa bại lộ, trực tiếp thi triển âm dương độn, tại sau lưng theo sát mà qua. Hô hô hô, thân thể chớp liên tục, không gian ba động, nhất phía trước, tam đại chú ma một đường xe nhẹ đường quen, tránh đi mấy cái gãy mất cấm chế về sau, rốt cục tiếp cận đến chỗ sâu nhất. Tại bọn chúng phía trước, xuất hiện một mảng lớn tổn hại công trình kiến trúc. Khắp nơi đều là tường đổ, mục nát nền tảng, sụp đổ công trình kiến trúc, tựa hồ vô số năm trước là một chỗ to lớn thần đình. Từng đợt tang thương rách nát khí tức từ phiến khu vực này bên trong không ngừng mà tản ra. Tại những này tường đổ ở giữa, sinh trưởng đủ loại kỳ lạ linh dược, tản ra từng đợt màu đỏ nhạt quang mang, yếu ớt lấp lóe, thần bí khó lường. Tam đại chú ma sau khi dừng lại, toàn bộ sắc mặt đại hỉ, thân thể hiện lên ra. Ha ha ha, quả nhiên cùng chúng ta sở liệu đồng dạng. Bảo dược, nơi này thế mà tất cả đều là bảo dược. Lúc trước cuối cùng mấy vị trưởng khống thiên mệnh thần vương chết mất. Nguyên rủa thiên hạ tất cả linh dược, để bọn chúng vĩnh thế khô kiệt, lại không sinh trưởng, nghĩ không ra tại nơi này thế mà vẫn tồn tại còn lại. Nhanh, xuất thủ cướp đoạt, mau chóng rời đi. Tam đại chú ma lập tức xuất thủ, hướng về mảnh này tàn tạ công trình kiến trúc đánh tới. Bất quá ngay tại bọn chúng vừa vặn đập ra, bỗng nhiên sau lưng cát bay đá chảy, hung lệ chi khí đầy trời gào thét, hướng về thân thể của bọn nó cuồng mãnh vọt tới, đồng thời nương theo lấy từng đợt bén nhọn nhe răng cười. Quanh quẩn giữa thiên địa, tam đại chú ma biến sắc, cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy bốn tôn bộ xương trắng như tuyết, cùng một cái khô gầy đến không còn hình dáng, không có lỗ tai, cái mũi quái dị lão tăng đang nhanh chóng gào thét mà tới. Một nháy mắt, cái này tam đại chú ma liền cảm giác đến bọn hắn bản nguyên. Biết lai lịch của bọn hắn, là các ngươi, Luyện Thiên Tứ Quái, Cực Nhạc Tăng, các ngươi còn chưa có chết. Tam đại chú ma âm thanh kêu lên, không thể tưởng tượng nổi. Tứ đại lão quái vật nhe răng cười một tiếng, đi lên liền đánh ra một cỗ tử vong lực lượng, hướng về bọn hắn hung hăng oanh sát tới. Cực Nhạc Tăng càng là một mặt cười quái dị, đem trên thân cà sa ném đi, bên trong quang mang lập lòe, tách ra vô số phù văn, hướng về phía dưới tam đại chú ma bao trùm mà xuống. Tam đại chú ma biến sắc, vội vàng lần nữa ẩn thân, ý đồ tiến hành tránh né. Bất quá bọn chúng ẩn thân ở bốn vị này lão quái vật cùng Cực Nhạc Tăng đáy mắt dưới đáy. Nếu như không có gì, vẫn là bị nháy mắt vỗ chúng thân thể. Bọn chúng liên tục gầm lên giận dữ, lập tức bắt đầu liều lĩnh phản kháng. Dừng tay, chúng ta cùng các ngươi không có bất luận cái gì ân oán. Mọi người cùng nhau chia cắt bảo dược, khôi phục thực lực, vì sao tương hỗ tàn sát? Cực Nhạc Tăng, ngươi còn không trợ thủ? Các ngươi điên rồi, dám trêu chọc chúng ta? Cái này tam đại chú ma liên hồi khiển trách, bọn chúng tam ma danh xưng tại chư thần niên đại cũng là để người có tật giật mình tồn tại. Không biết bao nhiêu thần linh bị bọn chúng cuốn lấy, lâm vào sợ hãi. Tàn ngược cùng tử vong bóng ma bên trong, trừ một chút cấm kỵ cùng thần vương, không có bao nhiêu người có can đảm trêu chọc bọn chúng. Nhưng bây giờ bọn chúng thực lực sụt giảm, chỉ còn lại có bán thần đỉnh phong. Đối mặt năm đó đồng dạng danh chấn một phương bốn vị lão quái vật cùng lão dâm tăng, lập tức lâm vào thế yếu. Phanh phanh phanh phanh, nơi này liên tục oanh minh. Thần quang bay múa, chấn động đến tứ phía bát phương công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ. Không ít khan hiếm bảo dược đều bị lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ, hóa thành đầy trời mảnh vụn, tại không trung bắn tung tóe. Tam đại chú ma gặp một lần cảnh này, muốn rách cả mí mắt, càng thêm phẫn nộ hét dầm lên, nhưng chúng nó mặc kệ như thế nào thét lên, đều từ đầu đến cuối không cách nào cải biến hiện hình. Bị tứ đại lão quái vật cùng lão dâm tăng trực tiếp cho liên thủ áp chế, các loại thủ đoạn hết thảy vô hiệu. Hô, Tề Vân thân thể nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở mảnh này bảo dược khu vực. Thần thức liếc nhìn, chỉ thấy toàn bộ bảo dược khu vực vô cùng to lớn, chừng phương viên gần trăm dặm. Những này bảo dược cũng không phải là đầy đất đều là. Chỉ có một chút đặc thù bức tường đổ bên trong mới có thể sinh trưởng bảo dược. Càng nhiều địa phủ thì là tràn ngập rách nát cùng mục nát. Tề Vân xuất hiện về sau, trong lòng hơi động, lập tức đem tam đại thân ngoại hóa thân phóng ra. Trừ cái đó ra, quỷ vương thân thể cũng bị hắn trực tiếp thả ra. Sau đó bọn hắn lập tức tản ra, bắt đầu ngắt lấy bảo dược. Năm người tốc độ cực nhanh, từ phiến khu vực này gào thét mà qua. Từng cây bảo dược tại không ngừng biến mất, bị tứ đại lão quái vật cùng cực nhạc tăng dây dưa kéo lại. Tam đại chú ma vừa nhìn thấy bảo dược đang nhanh chóng biến mất, lập tức càng thêm kinh sợ, liên tục kêu to, đáng chết, quỷ vĩ ương, người tên vương bát đản này cũng tại nơi này. Tử vong chi ma một chút nhận ra quỷ vương, tức giận gào thét. Tam đại chú ma cùng ngũ đại tà linh tại chư thần niên đại không ít cùng một chỗ hợp tác qua. Bất quá hợp tác về sau, càng nhiều vẫn là tính toán, cho nên bọn chúng đều là người quen biết cũ. Tại chư thần niên đại, người này cũng không thể làm gì được người kia, đều là quỷ dị bên trong tổ tông. Kiệt kiệt kiệt, quỷ vương liên tục nhe răng cười, nói, các ngươi chậm rãi chơi đi. Lão tử muốn đi ngắt lấy bảo dược đi, tức chết các ngươi, ha ha ha. Tam đại chú ma tức giận đến kém chút thổ huyết, đi mau. Tàn ngược chi ma quyết định thật nhanh, giận dữ nói, bọn chúng lập tức liều lĩnh muốn xông phá vây quanh, thoát đi nơi này. Bất quá tứ đại lão quái vật nhe răng cười một tiếng, sớm đã hợp thành một cái vô hình vòng vây, đem cái này tam đại chú ma cho một mực vây ở bên trong. Cái này tứ đại lão quái vật năng lực quỷ dị, như là một cái chỉnh thể, liên thủ lại, đem không gian cho phong tỏa, một mực trói lại tam đại chú ma, mặc cho bọn chúng như thế nào xung đột, đều đụng không phá cái này phong tỏa. Từng đợt phanh phanh phanh thanh âm vang lên, tam đại chú ma đụng cái đầu choáng hoa mắt, biệt khuất thổ huyết, đồ chó hoang, ngươi khốn lão tử làm gì? Ngươi lại giết không chết lão tử, mau thả chúng ta đi, không phải không chết không thôi. Tam đại chú ma gào lớn, tứ đại lão quái vật liên tục cười quái dị, vẫn còn tiếp tục thu nhỏ vòng vây, cuối cùng đem vòng vây trực tiếp giới hạn tại phương viên 2 mét phạm vi, một mực duy trì được. Đây là bọn hắn thành danh sát thuật, tên là khốn thần thuật, cần 4 người liên thủ thi triển mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Một khi thi triển, có thể đem cao hơn chính mình một cái cấp bậc thần linh vây ở bên trong đều vô sự. Đương nhiên, thần vương cùng cấm kỵ ngoại trừ. Tại tứ đại lão quái vật khốn trụ tam đại chú ma thời điểm, nơi xa, Tề Vân năm người liên tiếp lấp lóe, nửa khắc đồng hồ không đến liền đem tả hữu bảo dược toàn bộ thu thập trống không. Quỷ vương cùng Tề Vân ba bộ thân ngoại hóa thân lập tức đem những này bảo dược tất cả đều đưa đến Tề Vân nơi này, bị hắn hết thảy ném vào thánh thổ không gian, giao cho Tề Khai đi trồng thực. Đồng thời, Tề Vân lần nữa thu tam đại hóa thân, mang theo quỷ vương trực tiếp rơi vào kia tam đại chú ma phụ cận. Ngươi, là ngươi, sợ hãi chi ma một chút nhận ra Tề Vân, âm thanh kêu lên. Tề Vân sắc mặt bình thản, tay phải nâng lên, trực tiếp thúc dục vạn ma giới chỉ, toàn bộ trên mặt nhẫn tản mát ra một tầng quỷ dị hắc quang. Ô ô chói tai, giống như là hóa thành một cái không đáy lỗ đen. Tam đại chú ma lập tức sắc mặt một giật mình. Vạn ma giới chỉ, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, thần phục, hoặc là chết. Tề Vân ngữ khí nhàn nhạt, bấm tay một chảo, tam đại chú ma trực tiếp đột phá khốn thần thuật bình chướng. Hét lên một tiếng, lấy không thể tưởng tượng nổi trạng thái, bị Tề Vân một phát bắt được, hút vào vạn ma giới chỉ. Lập tức vạn ma giới chỉ bên trong truyền đến thê lương kêu rên, như là cú vọ, chói tai vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,